Nơi này không chỉ trở thành một cái thư tín trạm trung chuyển, các tiên nữ đem nơi này trở thành một cái các nàng ở nhân gian trụ sở bí mật, giấy viết thư tiên cảnh trong phòng nhỏ bên ngoài, Flutie chính nhất cá nhân ngồi ở thải hồng dưới cây. Flutie là cái thứ nhất phòng thủ giấy viết thư tiên cảnh tiên nữ. Bên người máy bay giấy tại không tiết tấu xoay quanh, Flutie chính cầm bút phạm buồn rầu. Dưới cây đặt vào một cái bàn, trên bàn bằng bạc ấm trà tản ra nhiệt khí, mà Flutie ngồi yên tại trước bàn, mí mắt dương mắt hạt châu hướng lên. Làm như thế nào viết đâu? Nàng không nghĩ tới giấy viết thư tiên cảnh sinh ra về sau, bản thân liền trở thành cái thứ nhất gửi thư người. Nàng muốn đem mình ở yêu tinh ma kính bên trong thấy bộ phận tin tức, có tin tức liên quan tới thâm uyên, toàn bộ đều nói cho đại lục mới bên kia xà nhân. Đây là nàng đối với. Đối phương hứa hẹn. Mặc dù đối phương nói tiên cảnh cũng không có bị nàng áp dụng, nhưng là nàng cảm thấy ý nghĩ của đối phương cùng sáng ý cũng không sai, cuối cùng cũng có một ngày nhất định sẽ có đồng bạn của nàng dùng tới. Bất quá nhường nàng khổ não cũng không phải là những này, mà là làm như thế nào viết thư. Flutie cũng không phải là lần thứ nhất đưa tin, nhưng là đây cũng là lần thứ nhất cho người ta viết thư. Làm như thế nào viết đâu? Tiên nữ Flutie tư thế rất ưu nhã, uống trà tư thái cũng rất mỹ lệ. Nhưng là ngồi gần nửa cái giờ còn không có viết ra mấy chữ. Nàng hồi tưởng đến trước đó tặng nội dung trong thư. Hai vị thần minh nhìn tin thời điểm cũng không có tránh đi Flutie. Trong đó nhất có tài văn chương chính là huyết chi sơ tổ Vivin, viết tương đối thẳng trắng chân thật thì là Iva thần. Vivin loại kia nàng rất muốn học tập, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp học được, nàng cuối cùng vẫn là quyết định bắt chước luyện kim cùng dục vọng chi thần Iva cách viết. Flutie do dự nửa ngày mới đặt bút. Avun, ngươi xin nhờ ta sự tình ta đã đi thăm dò, dực nhân tín ngưỡng thần minh tên là Tiêu, đây là tối cổ giả chủng tộc cách viết, các ngươi xà nhân cũng có thể xưng là Tây Á thần, cái này thần danh từ giải đọc đi lên nói là không có sai. Nhưng là dực nhân tín ngưỡng thần minh là không hoàn toàn thần minh, hắn chỉ có được linh tính, vị này thần minh bị mất đã từng trí tuệ, dục vọng, tri thức, là một không hoàn chỉnh thần minh. Dực nhân đã từng nữ vương Mai Nhĩ Đức không hề chỉ là bởi vì khinh nhờn thần minh mà để vị này thần minh sa đọa, mà là bởi vì dực nhân tiếp tục 200 năm hiến tế ô nhiễm hắn, sở dĩ cuối cùng dẫn đến thâm uyên sinh ra, là cái này 200 năm tiếp tục tà ác hiến tế mà tạo thành ác quả. Flutie đem dực nhân thần minh tình huống, thâm uyên nữ vương Mender là như thế nào chế tạo ra thâm uyên viết ở trên tờ giấy. Dòng cuối cùng, nàng lại viết lên bản thân trên thần chi chén thấy tin tức. Mặc dù lấy nàng quyền hạn cùng năng lực thấy cũng không hoàn chỉnh, nhưng là nàng có thể biết đến cũng chỉ có thế rồi. Rồi cùng nàng nói một dạng, nàng lại không phải thần minh. Thâm uyên là một không có trí tuệ thần thuật đạo cụ, nó có được nhiều loại năng lực, trong đó một loại năng lực tên là hắc ám ăn mòn, có thể từ linh tính bên trên ô nhiễm sa đọa cái khác sinh mệnh hình thái, để đối phương thành vì thâm uyên chủng tộc. Thâm uyên chủng tộc nhận thâm uyên ảnh hưởng cùng khống chế, vĩnh viễn trở thành nó một bộ phận. Nhưng là thượng vị thâm uyên chủng tộc vậy đồng dạng có thể trái lại, chưởng khống thâm uyên một bộ phận quyền hạn. Flutie không có viết số danh sách 4, bởi vì viết lên thông thường phàm nhân cũng không thể minh bạch loại này sắp xếp ý nghĩa là cái gì. Mặc dù nàng minh bạch, loại này bài vị tại bốn cường đại đạo cụ là như thế nào khủng bố. Nó đối với nhân gian lực ảnh hưởng cùng phá hủy lực là đáng sợ vô cùng, mà lại là phàm nhân không thể phá hủy. Nhưng là lúc này đề cập cái này trừ gia tăng khủng hoảng vậy là chuyện vô bổ. Flutie viết xong tin, đưa nó xếp thành một cái máy bay giấy. Nàng đối máy bay giấy thổi một ngụm, nó lập tức phát ra màu trắng quang, bay ở giữa không trung. Flutie đứng lên, nhìn xem máy bay giấy bao quanh cao lớn thải hồng cây phi hành. Cuối cùng thải hồng cây hốc cây không gian mở ra, nó chui vào trong đó. Flutie mở miệng nói ra, mặc dù ta cũng không có biện pháp hoàn toàn trợ giúp ngươi, bất quá vậy hy vọng ngươi có thể cứu vớt đồng bạn của ngươi. Máy bay giấy xuyên qua hốc cây, rời đi nhân gian. Nó bay vọt thải hồng cây tiên cảnh, bay vọt ra mộng cảnh đại lục, một Luffy lên mộng huyễn tinh hải. Tại tinh hải tầng cao nhất, nó chui vào một cái lâm thời mộng cảnh bọt khí bên trong. Tin. Đưa đến nơi rồi. Rút đảo lớn một bên khác, xuyên qua biển rộng mênh mông. Xuyên qua đáng sợ màu đen gió bão, đi tới một tòa khác đại lục. Một cái xà nhân đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn vừa mới làm một cái vô cùng rõ ràng mộng. Hắn thấy được một phong thư xâm nhập bản thân mộng đến, dù là đã tỉnh, giấc mộng kia bên trên văn tự vẫn như cũ rõ ràng đang nhìn. A Vuông suy nghĩ một chút, chỗ nào không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đi ra ngoài phòng, nhìn về phía bầu trời. Đối xa như vậy ở chân trời, thậm chí khả năng tại một cái thế giới khác tồn tại nói ra. Tạo vật chủ quốc gia sứ giả. Cảm tạ ngài. Su Nhôn thành bang. Thành Mây Gia bên ngoài một cái trấn nhỏ. Cái trấn này từ trước đây thật lâu vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết đáng sợ. Ở bên ngoài hoang dã phía trên có một cái thân hình cao lớn mặc trang phục màu bạc quái vật. Hắn có đầu người sọ, thân thể lại là cây cuối cùng rễ mây tạo thành. Hắn giấu ở trong rừng rậm chuyên môn tìm kiếm những cái kia lạc đàn tiểu hài, sau đó đưa chúng nó đồ ăn ăn hết. Hắn sẽ chế tạo ra một loại quỷ dị kim sắc thực vật đưa cho tiểu hài, kia thực vật ngậm lấy tà ác nhất nguyền rủa. Khi ngươi tiếp nhận hắn lễ vật về sau, liền cũng không còn cách nào thoát khỏi quái vật khống chế. Cái này một trận để trong trấn tiểu hài không dám đi những cái kia chỗ không có không ai chơi đùa. Nhưng là gần nhất trong cái trấn nhỏ này lại có một cái mới truyền thuyết. Gần nhất luôn có người nói sẽ ở phía bắc trong rừng cây nhìn thấy một gốc thải sắc hoa thụ, nhưng là tất cả mọi người chỉ nói là thấy được, nhưng lại không thể nói ra là ở chỗ nào. Có người nói là tại phía bắc, lại có người nói gốc cây kia tại phía nam. Thật giống như gốc cây kia biết di động đồng dạng. Một ngày này, trong tiểu trấn một đứa bé đột nhiên rời khỏi nhà. Hắn lưng đeo cái bao, hy vọng tiến về phương xa thành Mây Gia. Hắn muốn đi tìm phụ thân của mình. Mà muốn đi trước thành Mây Gia, nhất định phải xuyên qua phía bắc rừng cây. Vùng rừng tùng này u ám lại sâu mật, ánh nắng xuyên qua tùm lá cây chỉ còn lại loang lổ thưa thớt điểm sáng. Hai tử xuyên qua rừng cây thời điểm, liền nghĩ tới trong trấn một mực lưu truyền truyền thuyết. Có quan hệ hất lên trang phục màu bạc, ăn tiểu hài quái vật truyền thuyết. Đối phương liền thích xuất hiện ở đây loại nơi hoang vu không người ở, hài tử trở nên cẩn thận từng ly từng tí, nhìn qua phi thường sợ hãi. Hắn cúi đầu một đường di chuyển nhanh chóng. Muốn mau một chút xuyên qua vùng rừng tùng này. Hắn bất tri bất giác xâm nhập một cái kỳ dị địa phương. Hắn đi tới một gốc cao lớn cây cối bên dưới, trên cây cối xuất hiện một người thân ảnh, đối phương nhìn xem từ dưới cây cúi đầu chạy băng băng mà qua tiểu hài, mở miệng kêu hắn lại. Ngươi có thể đi vào nơi này, nhất định là rất tưởng niệm ai đi. Một mực cúi đầu di động hài tử dọa đến lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, sợ hãi được phát run. Không cần ăn ta. Không cần ăn ta. Trên cây người có chút kỳ quái nhìn xem hài tử nói, ta không ăn ngươi. Ngươi lại không tốt ăn. Ta tại sao phải ăn ngươi? Thanh âm của đối phương rất êm tai, cái này khiến hài tử nhịn không được ngẩng đầu lên. Hắn thấy được một cái có được thần chi hình dáng tướng mạo thiếu nữ, mang theo Corolla ngồi ở trên ngọn cây. Đối phương hình thái lười biếng tựa ở trụ cột bên trên, ngoẹo đầu nhìn xem dưới cây chính mình. Xinh đẹp con mắt để hài tử cảm giác giống như thấy được tinh không vạn lý, thấy được sau cơn mưa thải hồng. Đây là một cái trong rừng tiên nữ. Có lẽ là bởi vì hắn là một đứa bé, có lẽ là bởi vì tiên nữ vừa vặn thấy được nàng, sở dĩ cố ý hiển lộ ra thân hình. Hai tử hỏi đối phương, ngươi là thần minh sao? Corolla thiếu nữ lắc đầu, ta không phải thần minh. Ta là trong rừng tiên nữ, ta có thể giúp ngươi gửi thư, đưa ngươi tưởng niệm truyền lại cho phương xa người. Hai tử hỏi nàng, gửi thư? Gửi cho ai cũng có thể sao? Corolla thiếu nữ nhẹ gật đầu, chỉ cần hắn tồn tại ở trên thế giới này, chúng ta liền có thể giúp ngươi đưa đến. Hai tử hưng phấn hỏi nàng, ta muốn đem tin gửi cho phụ thân của ta. Để hắn mau một chút về nhà. Điều này cũng có thể chứ? Tiên nữ nhẹ gật đầu, đương nhiên. Hai tử lúc này vừa khổ giận lên, thế nhưng là ta không có chuẩn bị. Tiên nữ phất phất tay, một cổ lực lượng cuốn quanh ở trên người hắn. Hắn tưởng niệm hóa thành thư tín, xếp thành một cái máy bay giấy bao quanh hài tử xoay chuyển mấy vòng, bay vào trong hốc cây. Biến mất không thấy gì nữa. Tại hài tử không thấy được bên kia, máy bay giấy tại giấy viết thư trong tiên cảnh biến thành một sợi nguyện ước chi quang, cuối cùng hướng phía mộng huyễn tinh hải trào lên mà đi. Trong rừng tiên nữ nói cho hài tử, tin đã đưa qua, hắn nhất định sẽ nhận được. Hài tử vô cùng mong đợi, vậy hưng phấn vô cùng, hắn chưa từng có gặp được cái này dạng kỳ huyễn cố sự bình thường tràn cảnh. Hắn sẽ trở về sao? Trong rừng tiên nữ gật đầu, nàng mặc dù biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng lại có thể cảm giác được thiện ý của nàng, nếu như phụ thân của ngươi đồng dạng tưởng niệm ngươi lời nói, hắn nhất định trở về. Trong rừng tiên nữ đem hài tử đưa ra rừng cây, hướng về hắn phất tay. Hài tử đi ra khỏi rừng rậm, lại quay đầu nhìn lại, đối phương đã biến mất không thấy. Qua mấy ngày, hài tử phụ thân thật sự trở lại rồi, hài tử cao hứng phi thường. Hài tử phụ thân mang về không ít trong thành mới có đồ vật, còn có mới lạ đồ chơi, vậy đồng thời nói đến một cái chuyện kỳ quái. Nói đến kỳ quái, ta trước mấy ngày ở trong mơ thu được ngươi tin. Thế là liền muốn trở về nhìn một chút ngươi. Hài tử vô cùng hưng phấn nói, kia chính là ta tin, ta gửi cho ngươi tin. Hài tử đem chính mình nhìn thấy thải hồng cây cùng tiên nữ cố sự nói một lần, tất cả mọi người kỳ lạ vô cùng. Sau đó cũng có người muốn đi tìm cây kia thải hồng cây, lại hiếm người có thể nhìn thấy nó, mà đại đa số người cũng chỉ là nhìn thấy qua nó một lần, liền cũng không còn có thể gặp gỡ. Tìm không thấy thải hồng cây người, có lẽ là bởi vì những người kia trong lòng không có mãnh liệt tưởng niệm. Mà không thể gặp lại thải hồng cây, những cái kia đã từng kẻ may mắn. Vậy có lẽ là đã từng loại kia sâu đậm tưởng niệm, khi theo lấy thời gian trôi qua cùng lớn lên ở giữa, dần dần trở nên được không còn nồng đậm. Có quan hệ thải hồng cây truyền thuyết càng truyền càng xa. Su Nhôn thành bang, vạn xà vương đình, mặt trời mọc chi địa thậm chí lô vây bán đảo phía trên, cũng bắt đầu lưu truyền nổi lên có quan hệ tiên nữ truyền lại thư tín cùng tưởng niệm truyền thuyết. Trong truyền thuyết, khi ngươi cực độ tưởng niệm người nào đó, trong lòng bao hàm nguyện ước thời điểm, bọn hắn luôn có thể phát hiện một gốc như là cầu vồng hoa thụ. Đại đa số người tìm không thấy truyền thuyết kia bên trong đẹp Aia cầu vồng cây. Thế là tại phát hiện một chút có được hốc cây phổ thông cây cối, vậy đồng dạng sẽ đem tin đặt ở bên trong. Mong mỏi có thể đem chính mình tâm nguyện, mang đến phương xa. Cái này dần dần trở thành một loại phong tục. Mà theo truyền thuyết càng truyền càng xa, Floti giấy viết thư tiên cảnh cũng biến thành càng lúc càng lớn, kia bao hàm tưởng niệm máy bay giấy cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Trong đó có quan hệ với thân nhân tưởng niệm. Có quan hệ với tình lữ cùng người yêu ở giữa yêu thương. Cũng có. Vượt qua thời gian chào hỏi. Ở trong rừng tiên nữ lực lượng bên dưới, mọi người tin đem hóa thành nguyện ước ánh sáng. Từng phong tin, một phần phần tưởng niệm, thuộc về người khác nhau tình cảm cùng nguyện ước. Theo máy bay giấy bay hướng kia phiến mộng huyễn tinh hải, đến bọn chúng cuối cùng. Mang đến bọn hắn muốn đưa đến nơi trong mộng. Dù là cái kia bọn hắn muốn đưa tin người đã mất đi, hắn tin cũng sẽ đưa vào bọn hắn chết đi nhân sinh trong mộng, trở thành người kia mộng đẹp một bộ phận. Chương 285, sắc dục pháp tắc. Ta chính là thần. Mender sau khi bị thương không chỉ không để cho thâm uyên ma vật trở nên ẩn núp, ngược lại để những cái kia thâm uyên ma vật trở nên càng thêm điên cuồng. Dực nhân nhóm sau cùng lĩnh địa Nguyệt Quang Đảo cùng Duyên Hải một đời trên bầu trời bộc phát vô cùng thảm thiết chiến tranh, trong chiến tranh dực nhân thi hại như là như hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Mà cùng dực nhân nhóm khai chiến, chính là bọn hắn đã từng đồng bạn, sa đọa về sau ưng ma. Dẫn đầu là một tam giai tà nhãn ưng ma, càng là đã từng đu ma hết sức quen thuộc trưởng bối. Dực nhân nhóm vì chính thủ hộ sau cùng lãnh địa. Sau cùng gia viên, không tiếc hết thảy cùng đối phương triển mở quyết chiến. Dực nhân đem hết toàn lực mới đánh lui thâm uyên ma vật quân đoàn, nhưng là Duyên Hải một đời sở hữu tường phòng ngự lũy toàn bộ bị trừ bỏ, đại lượng dực nhân trong trận chiến này chết đi. Nhìn như dực nhân thắng, nhưng là thâm uyên ma vật vậy đồng dạng đạt thành mục đích của mình. Bọn hắn thu được đầy đủ tế phẩm. Trên biển lớn, Đu Ma thu hồi bản thân ba đôi bạch dực, trong tay nắm lấy một viên tà nhãn ưng ma sa đọa thần thạch. Nàng do dự thật lâu sự tình, cuối cùng nên làm quyết định. Có lẽ, thật là hẳn là đi. Nhưng là Đu Ma nhìn về phía nơi xa, nhìn xem xích hồng sắc mặt biển, nhìn xem đã từng dực nhân dãy núi phương hướng. Dực nhân đích xác nên rời đi, dù là có thể đánh bại ma vật, bọn hắn cũng vô pháp mới trở lại đã từng nghĩ lại quê hương. Nơi đó đã bị thâm uyên ô nhiễm, bọn hắn rốt cuộc không thể trở lại lúc ban đầu. Nhưng là... Nàng mẫu thân, nàng thần minh, nàng đã từng hết thảy. Thật sự liền có thể cái này dạng bỏ xuống sao? Nàng thần minh sẽ ở đó dưới vực sâu, bị nàng mẫu thân kéo chìm vào rơi ô uế bên trong. Nàng thật sự có thể cứ như vậy quay người rời đi sao? Duma không biết. Dực nhân thiếu nữ đứng ở trong gió biển, thủy triều bên trong hiện ra màu đỏ, làm ướt nàng váy. Vết máu nhiễm tại váy bên trên, lúc này mới phát hiện đây không phải là mặt trời chiều ánh chiều tà, mà là chết đi dực nhân máu. Thần A. Ta là ngài tín đồ, ta lại không cách nào lần nữa khôi phục ngươi quang huy. Ta là dực nhân nữ vương, lại không thể đủ cho bọn hắn yên ổn quang minh tương lai. Ta chỉ có thể nhìn xem ngài trầm luân tại nước bùn bên trong, cũng chỉ có thể mang theo con dân của ta đi tìm kiếm trong sương mù ngày mai. Hai loại lựa chọn, nàng giống như duy nhất có thể làm được, vậy có thể nhất có hy vọng làm được. Chính là cái sau rồi. Một bên khác. Lô vây bên này cũng không khá hơn chút nào, xà ma cùng dực ma tạo thành quân đoàn phô thiên cái địa mà tới. Thâm uyên ma vật vậy mà đã sớm tìm được lô vây thành ban dấu ở trong núi cái cuối cùng thành thị, trước đó chỉ là Mender chủ yếu đem tinh lực đặt ở dực nhân trên thân, nàng chỉ là đem xà nhân xem như nuôi dưỡng cầm thú một dạng, mỗi cách một đoạn thời gian thu hoạch một lần. Nhưng là lần này thâm uyên ma vật cần đại lượng tế phẩm, ma vật quân đoàn không để ý chút nào cùng tác ao bắt cá. Một bộ muốn đem xà nhân đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ. Thành đàn ưng ma tại thiên không xoay quanh, rậm rạp chằng chịt xà ma tay cầm vũ khí mà tới. Tri thức thần miếu thủ tịch thần thị A-vun vậy ra tay rồi, hắn giấy phi lòng đánh đầu thắng đó, như là sóng lớn đập cát đá một dạng đem ưng ma quân đoàn tách ra. Thời khắc mấu chốt một con ẩn tàng đã lâu đáng sợ tam giai sa đọa dực ma cùng hai con nhị giai dực ma từ không trung đập xuống, đem A-vun phi lòng cuốn lấy. Rậm rạp chằng chịt ưng ma tướng A-vun kém chút bao phủ hoàn toàn. A-vun giấy phi lông bị mấy cái dực ma xé nát, A-vun bị một cái nữ vu linh liều chết mang trở về. Nia ông A-vun từ không trung một đường lao xuống. Sau lưng U Hồn thi triển ra tinh thần lực bình chướng ngăn trở ưng ma truy kích. Nàng từ không trung rơi xuống, một đám người lập tức bảo vệ được nàng cùng A-vun. A-vun! A-vun! Nia vỗ A-vun mặt. Phi thường lo lắng kêu gọi. A-vun nhìn qua có chút mơ hồ, hắn giấy phi lông bị một con tam giai dực ma cùng hai con nhị giai dực ma công kích, bị xé nát nháy mắt ý chí vậy gặp xung kích, về sau không cẩn thận trúng ưng ma thâm uyên thần thuật, kém chút bị tại chỗ bị ô nhiễm sa đọa. Oa! A-vun tỉnh lại, phun ra một đống uế vật. Hắn lập tức mở ra vu linh chi thư đối với mình thi triển mấy cái thần thuật, cuối cùng là khôi phục lại. Ổn định bản thân tinh thần cùng ý chí. Nhưng nhìn chung quanh, là hắn biết bại lui chi thế không thể tránh né. Xích tri bệ hạ đâu? Nói cho hắn biết, trước hết rút về trong núi thành lũy, sau đó chuẩn bị rút lui. Lại nói tiếp mang xuống, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Nia, xích tri bệ hạ đã bắt đầu bố trí, chính là hắn để cho ta tới cứu ngài. A-vun nhẹ gật đầu, bệ hạ rất lý trí. Ta không nghĩ tới lần này tới vẫn còn có tam giai dực ma, ta có chút lớn ý le. A-vun vô cùng tự trách, chỉ là, ta lại một lần cô phụ hắn chờ mong. Nia mang theo A-vun hướng ngọn núi trong thông đạo rút lui, cái này mặc kệ ngài sự. A-vun đại nhân, ai cũng không ngờ đến chúng ta nơi này đã sớm bại lộ. Sau đó, Lô Vây Thành Bang lại không thể không bắt đầu rút lui, vì thoát khỏi thâm uyên ma vật đại quân. Bọn hắn chia làm bốn chi đội ngũ phá vây. Bọn họ cũng đều biết, nhất định phải có một chi thậm chí hai chi đội ngũ đi hấp dẫn thâm uyên quân đoàn ánh mắt, cuối cùng sống sót chỉ có ba chi hoặc là hai chi. Tại A-vun còn không có trở về trước đó, Lô Vây Vương liền đã triệu tập nhân thủ làm ra quyết sách. Để ta đi. Dù sao trong này ta tuổi tác lớn nhất. Một tên tuổi già tướng lĩnh đứng dậy. Nơi này thần thị bên trong. Thân phận của ta tối cao, chỉ có ta đi. Trong thần miếu người đều rất rõ ràng, người Lô Vây mất đi ai cũng có thể, duy chỉ có tuyệt đối không thể mất đi Lô Vây Vương Xích Tri cùng thủ tịch thần thị A-vun. Một tên thần miếu thần thị cùng một người tướng lãnh lựa chọn hấp dẫn mục tiêu tử vong nhiệm vụ, dẫn theo một đám người rời đi, từ cái khác thông đạo chạy về phía phương xa. Phô thiên cái địa ưng ma ở phía sau đuổi theo tới, bầu trời truyền đến vài tiếng kinh khủng tê minh, kia là dực ma thanh âm. Ngay sau đó, đội thứ hai người bắt đầu phá vây. Lần này phía ngoài xà ma cùng dực ma quân đoàn đều bị điều động được không sai biệt lắm. Cuối cùng Nia mới mang theo Avun cùng Lô Vây Vương Siết Tri phân biệt mặt khác hai cái phương hướng đột phá. Nhanh à! Nhanh! Bọn hắn giết ra trùng điệp xà ma vây quanh, trong rừng phi nước đại. Theo đằng sau đuổi tới ma vật càng ngày càng thưa thớt, Avun bọn hắn mới buông xuống tốc độ. Mặc dù chạy ra trùng vây, Avun vậy cuối cùng từ giấy phi long bị phá hủy phản vệ bên trong trở lại kình đến, chậm rãi khôi phục lại lực lượng. Nhưng là Avun trên mặt mảy may không nhìn thấy bất kỳ vui sướng nào. Hắn an trí xong những người khác, sau đó một thân một mình đi tới một cái góc, hắn một cái đuôi đem bên cạnh tảng đá rút thành vỡ nát. Sau đó nắm lấy bản thân đầu chửi ầm lên. Đáng chết! Ngươi nói sẽ thay đổi tốt hơn đâu? Đây chính là tốt hơn sao? Avun! Ngươi trừ về nói mạnh miệng, ngươi sẽ còn làm gì? Ngươi cái phế vật, phế vật! Phế vật! Avun không biết bao nhiêu lần An gặp qua cục diện như vậy, càng không biết khi nào mới có thể kết thúc loại cục diện này. Avun chịu đủ lắm rồi loại này không ngừng có người vì sinh tồn mà hy sinh cục diện. Một lúc lâu sau, hắn mới rốt cục phát tiết xong trong nội tâm kia đủ để cho người điên cuồng cảm xúc. Lúc này, hắn ở cạnh tại trên một tảng đá, đè xuống lồng ngực của mình. Hắn cảm thụ được chân lý lực lượng, chờ mong chân lý kêu gọi. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền đem bản thân lấy được tạo vật thần quốc sứ giả hồi âm hiến tế cho chân lý cùng tri thức chi thần. Dựa theo quá khứ lệ cũ, loại này dính đến thần minh, tạo vật chủ quốc gia tin tức cùng tri thức lấy được hồi báo là to lớn. Nhưng là lúc trước hắn hiến tế, cũng không có lập tức đạt được đáp lại. Phản phất chân lý chi môn cũng cần hao phí đại lượng thời gian thôi diễn cái này tin tức đối với chân lý cùng tri thức chi thần ảnh hưởng, tính toán trong đó lợi và hại. Chân lý chi môn cũng không phải là thần. Đối với nó tới nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng cừu hận ảnh hưởng, nó để ý chỉ có mục tiêu, số liệu, lợi và hại. Chân lý chi môn. Vĩ đại tri thức chi thần. Mời ngài. Cho ta, cho ngài tất cả tín đồ mong muốn đáp án đi. Thâm Uyên. Vô biên bùn đen bên trong có một tòa quỷ dị kinh khủng sơn phong cùng thành thị, một nửa của nó bao phủ tại bùn đen bên trong. Phía trên một nửa thì xây dựng ở rậm rạp chằng chịt màu đen kén tầm dây dưa phía trên. Thành thị bên trong, từng tòa kiến trúc bên trên có màu đen khối u, ô uế kết khối. Đây chính là ngày xưa Quang Huy chi thành. T. Chỗ cao cửa vào bay trở về một con bị hắc ám ăn mòn sa đọa sau dực ma. Nó so thông thường dực ma càng thêm đáng sợ cùng hung tàn, rắn hoặc là côn trùng bình thường thân thể biến thành toàn thân màu đen, phía dưới còn rủ xuống treo lấy buồn nôn râu thịt. Cánh thịt bên trên mọc ra kinh khủng bướu thịt, trong miệng chảy xuống đủ để ăn mòn sắt thép chất lỏng. Thâm Uyên Dực Ma mang theo thành đàn ưng ma trở về, ưng ma bay trở về thành thị bên ngoài kia từng cái màu đen sợi tơ tạo thành trong sào huyệt, mà Dực Ma thì rơi vào trong thành trên quảng trường. Nó dùng hai cánh xem như chân một dạng thay nhau tiến lên, đi tới trước thần điện. Dực Ma dâng lên một cái viên thịt một dạng đồ vật. Đây là thông qua cướp đoạt cùng hiến tế mà cướp đoạt mà đến ô uế thần. Thoại chi huyết. Trong miệng nó phát ra nghẹn ngào bình thường thanh âm, thật giống như phủ bụi nhiều năm cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra, chói tai đến cực điểm. Nó giống như là một cái ti tiện tôi tớ, hướng trong thần điện tồn tại hiến dâng lên bản thân cống phẩm. Thậm chí thông qua động tác của nó có thể cảm nhận được nó sợ hãi cùng hèn mọn. Trong thần điện, ngày xưa tượng thần sớm đã không ở, miêu tả lấy thần thánh quang minh bích họa trên tường, một nữ nhân bị tầng tầng màu đen nước bùn bao vây lấy bám vào trên vách tường. Nàng mở ra bắt đầu cánh tay, sau lưng bốn cặp cánh vậy cực lực mở ra. Nhưng là có thể nhìn thấy này một đôi trên cánh tràn đầy thiêu đốt vết tích. Đã qua lâu như vậy, phía trên còn có thể nhìn thấy màu vàng hỏa tinh vỡ toan, chỉ có bị bùn đen bao vây lấy tài năng trì hoãn đau xót. À! Nữ nhân phát ra đau đớn rên rỉ, có thể cảm nhận được kia nguồn gốc từ thần thánh chi thuyền lực lượng đáng sợ vẫn tại giày vò lấy nàng. Bởi vậy, khi nàng nhìn thấy dực ma dâng lên viên thịt, lập tức không kịp chờ đợi nói. Cho ta! Cho ta! Trước đó Mender trực diện thần thánh chi thuyền, bị chiếc này bên trên cái kỷ nguyên liền làm thần thoại lưu truyền tồn tại lưu lại khó mà khép lại thương thế. Dù là Mender là tứ giai sứ đồ, đồng thời còn có được Thâm Uyên gia trì lực lượng, nhưng là ở nơi này số danh sách hai thần quốc thuyền trước mặt, vẫn là như là sâu kiến bình thường. Số danh sách càng lên cao, lực lượng chênh lệch thì càng khó có thể tưởng tượng. Dù là chỉ kém một con số, đó cũng là ngày đêm khác biệt. Mender tiếng ngâm sướng từ trong thần điện truyền đến, thanh âm kia mang theo mị hoặc, dục vọng, tà ác. Thâm uyên ý chí. Thần cùng thế giới mặt tối. Mời tiếp nhận ngài người hầu đối với ngài cung phụng, ban cho ta bóng tối lực lượng, để cho ta cùng quang minh đối kháng. Thâm uyên dưới đáy bùn đen kịch liệt cuồn cuộn, thật giống như dũng tuyền đồng dạng. Theo Mender tiếng ngâm sướng, bùn đen phản ứng vậy càng ngày càng kịch liệt. Dần dần trở nên thành sôi trào chảo dầu đồng dạng. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, bùn đen không ngừng hội tụ ngưng kết, phát sinh đáng sợ chất biến. Từ bùn đen phía dưới chui ra một cái khủng bố nhi khổng lồ bóng đen. Kia là một cái dị dạng, nhường cho người buồn nôn to lớn khối thịt. Không. Không thể xưng là khối thịt, kia là một tòa núi thịt. Đây là thâm uyên hiển hóa, hoặc là nói là hạch tâm. Thu. Hàng ngàn hàng vạn ưng ma vờn quanh thịt này núi xoay quanh. Cùng nhiệt vô cùng quay chung quanh tại núi thịt chung quanh, dù là một chút ưng ma bởi vì áp sát quá gần mà trực tiếp bị núi thịt thôn phệ, đều không thể ngăn cản bọn hắn. Bùn nhão phía trên từng cái đen lân xà ma thậm chí bốn tay xà ma chui ra, vây quanh núi thịt nhiệt vũ, chỉ là tràn diện này đủ để cho phàm nhân ý chí và tâm linh bị xung kích, dẫn đến hỗn loạn cùng sa đọa. Xoạt. Ao ao ao. Cộc cộc cộc. Vật khổng lồ núi thịt đang hướng phía trước thần điện đi, trên người bùn đen không ngừng chảy ra, không ngừng rơi xuống, một bãi rớt xuống. Cuối cùng. Nó đem trước thần điện dực ma cùng cống phẩm một đợt nuốt mất. Núi thịt bắt đầu biến hóa, sinh ra một loại đáng sợ phóng xạ, gợn sóng đem hoàn cảnh chung quanh cải biến. Ông thâm uyên bùn đen trở nên càng thêm hùng hậu, vậy bắt đầu trở nên càng lớn càng sâu. Ô uế thần huyết cùng hiến tế chi lực dung nhập vào cái này trong núi thịt, phong phú thâm uyên bản nguyên, cuối cùng núi thịt bài tiết ra tới chính là thuần túy nhất thâm uyên chi lực. Kia núi thịt tại hoàn thành hiến tế về sau, liền trực tiếp băng tán tan biến, chỉ có lần tiếp theo triệu hoán nó thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng là núi thịt băng tán về sau vậy tạo thành đầy trời mưa đen. Kia là thâm uyên đối hiến tế hồi báo, đắm chìm trong sở hữu thâm uyên ma vật trên thân. Những cái kia ưng ma phát ra từng tiếng gáy gọi, hướng phía bầu trời phóng đi, thậm chí va chạm vào nhau trùng điệp cùng một chỗ. Mà xà ma nhóm vậy hướng phía núi thịt băng tán địa phương phóng đi, thậm chí vì tranh đoạt mưa đen mà lẫn nhau chém giết. Một cái tiếp theo một cái ưng ma, xà ma phát sinh thuế biến. Nhưng là trong đó thu hoạch được hồi báo nhiều nhất, đương nhiên là thâm uyên nữ vương Mender. Bóng tối thâm uyên chi lực trực tiếp đem thần điện vây quanh, núi thịt quà đáp lễ lực lượng hơn phân nửa chảy ngược tiến vào Mender trong thân thể. Bùn đen chậm rãi thủy triều xuống. Thâm uyên nữ vương Mender từ ô uế bên trong thần điện đi ra, trên người nàng thương thế đã toàn bộ khôi phục. Mender kia bốn cặp tại thần thánh chi thuyền bên dưới tan rã cánh một lần nữa mọc ra, vẫn là một bán thần thánh trắng, bình thường tà ác hắc ám. Mender quỳ gối trước thần điện, mặt ngó về phía vô biên bùn đen chi hải, trên mặt là bản thân cảm động cùng say mê. Thần. Cảm ơn ngài ban ân, cảm ơn ngài ân huệ. Ngài tín đồ, Mender sẽ hoàn toàn như trước đây quán triệt ý chí của ngài. Mặc dù Mender vẫn như cũ xưng nó là thần, nhưng là nó trên thực tế cùng thần loại này tồn tại không còn có bất cứ liên hệ gì. Nó chân chính tên là thâm uyên, hoặc là cũng có thể xưng là thâm uyên ý chí. Một phen thành kính cầu nguyện qua đi, Mender đứng dậy. Mà lần này sau khi bị thương, Mender không chỉ khôi phục thương thế, lực lượng thậm chí còn tiến thêm một bước. Thâm uyên nữ vương Mender đột nhiên làm ra một loại như là tự sát bình thường cử động, nàng vậy mà vươn tay, từ mi tâm của mình bên trong đào ra đã từng làm thiên không sứ giả tiêu chí. Nàng thần thoại khí quan, hết thảy lực lượng hạch tâm. Nàng đem chính mình thiên sứ thần thạch hiến tặng cho thâm uyên, đem chính mình hết thảy không giữ lại chút nào đưa cho thâm uyên. Đi thôi. Quá khứ của ta, ta đã từng hết thảy. Từ bỏ quang minh, ông hắc ám. Ông vĩ đại thâm uyên. Có thể thấy được nàng trên thân đã tuôn ra pháp tắc chi quang, nàng đột phá tam giai sau nắm giữ thần thuật lạc ấn, đột phá tứ giai sau nắm giữ thần thoại khí quang giờ phút này toàn bộ đều dung nhập vào trong vực sâu. Mender khí tức trên thân một nháy mắt thay đổi, lại có tiếp cận thần minh uy áp. Mặc dù kia uy áp cùng khí tức sa đọa mà hỗn loạn, nhưng là ở nơi này trong vực sâu, nàng đích xác vượt ra khỏi người phàm. Chỉ có những cái kia bước vào trí tuệ chi lộ, chuyển sinh số nhiều số lần người chuyển sinh có lẽ mới có thể cho người khác loại cảm giác này. Nàng chân chính cùng Thâm Uyên hòa thành một thể, mặc dù loại lực lượng này là mượn tới, là nắm trong tay Thâm Uyên một bộ phận quyền hạn đưa đến. Thâm Uyên nữ vương Mender mở miệng phát ra thanh âm kia quanh quẩn tại toàn bộ trong vực sâu. Ta là Thâm Uyên nữ vương Mender, sở hữu Thâm Uyên chủng tộc nên có được dục vọng, có được sinh sôi hậu đại lực lượng. Đây là Thâm Uyên ý chí ban cho Thâm Uyên chủng tộc lực lượng, là Thâm Uyên pháp tắc. Theo thoại âm rơi xuống, trong vực sâu xuất hiện một loại pháp tắc, như là phóng xạ bình thường ảnh hưởng tất cả ma vật. Ưng ma cùng xà ma nhóm tại loại này lực lượng ảnh hưởng dưới bắt đầu dây dưa. Cuối cùng tại trong vực sâu sinh ra ma trứng. Những này ma trứng bên trong sinh linh một sinh ra linh tính chính là vặn vẹo, bọn chúng sinh ra chính là ma vật, là Thâm Uyên một bộ phận. Mà lúc này đây, tạo vật thần quốc bên trong thần chi chén bên trên Thâm Uyên tin tức cặn kẽ vậy triệt để hiển lộ ra, cái này cường đại đạo cụ bắt đầu rồi bản thân hoàn thiện. Thâm Uyên số danh sách 4 năng lực 1 hắc ám ăn mòn, Thâm Uyên có được khổng lồ ăn mòn lực lượng, có thể từ linh tính bên trên ô nhiễm sa đọa cái khác sinh mệnh hình thái, để đối phương thành vì Thâm Uyên chủng tộc, Thâm Uyên chủng tộc nhận Thâm Uyên ảnh hưởng cùng khống chế. Vĩnh viễn trở thành nó một bộ phận. Nhưng là thượng vị Thâm Uyên chủng tộc vậy đồng dạng có thể trái lại, chưởng khống Thâm Uyên một bộ phận quyền hạn. Năng lực hai Thâm Uyên hiến tế, Thâm Uyên có thể thông qua hiến tế phương thức truyền lại lực lượng, bất kỳ cái gì trí tuệ loại đều có thể thông qua linh giới cùng Thâm Uyên ký kết khế ước. Năng lực ba Thâm Uyên chi vương, thượng vị Thâm Uyên chủng tộc có thể thông qua cùng Thâm Uyên ý chí ký kết khế ước, nắm giữ thần thuộc đạo cụ Thâm Uyên một bộ phận quyền hạn, chế định một bộ phận Thâm Uyên pháp tắc. Năng lực 4 Thâm Uyên pháp tắc, Thâm Uyên ý chí đại biểu cho hỗn loạn. Tà ác, sa đọa, đây là một cái không có bất kỳ cái gì trí tuệ tồn tại, chỉ là đơn thuần hướng tới thử thế chi ác tồn tại, nhưng là Thâm Uyên chi vương có được ý chí đồng thời có thể nắm giữ Thâm Uyên một bộ phận quyền hạn, Thâm Uyên chi vương ác ý thông qua đem thần thoại khí quan dung nhập Thâm Uyên đến chế định Thâm Uyên pháp tắc. Sắc dục pháp tắc, Thâm Uyên ma vật có được cường đại lại không thể ức chế dục vọng. Thâm Uyên nữ vương Mender ban cho bọn chúng sinh dục lực lượng, bọn chúng có thể mượn nhờ Thâm Uyên sinh dục bước phát triển mới Thâm Uyên ma vật. Này Thâm Uyên pháp tắc từ Thâm Uyên tầng thứ nhất chi chủ Mender sáng tạo, Mender kích phát rồi sở hữu ma vật dục vọng. Nhìn xem bọn chúng tại vui thích bên trong sa đọa, tại trong dục vọng điên cuồng. Sa đọa đi. Tùy ý phát tiết dục vọng của mình. Tận tình biểu hiện ra bản thân ghê tởm. Dung nhập thế giới mặt tối. Nơi này mới là chân thực, đây mới là sinh mệnh bản tướng, xé toàn cái kia buồn cười che lấp cùng áo ngoài, không có chút nào trói buộc truy tìm sa đọa lực lượng. Mender toàn thân trần trụi đứng tại thần điện trước đó, hướng thế giới này phát ra sa đọa tuyên ngôn. Chương 286, Anjo Phốt Cốt Ma chuyển hóa bí điển. Ta chính là thần. Một cái ẩn núp sơn cốc trong thôn xóm, A Vung ngẩng đầu nhìn xem trên vách đá bầu trời. Làm chân lý chi môn lại lần nữa vì A Vung rộng mở, là hắn biết thần hoặc là nói chân lý chi môn ý chí muốn cho hắn đáp lại. A Vung thuần thục hành tẩu tại thiên không bên trong. Tại người thường kia không nhìn thấy trong hư không có một đầu cầu thang, hắn tại chỗ cao dần dần biến mất, xuất hiện ở mộng giới bên trong. Phía sau cửa thế giới, chân lý cùng tri thức chi thần trong thần điện. U hồn Polyt tự mình xuất hiện tiếp kiến rồi Avun, hắn mới mở miệng vẫn là cùng thường ngày bình thường lạnh lùng. Giống như U hồn vốn là phải như vậy. Ngươi hiến tế, A-sai thần thu được rồi. Avun. Ngươi rất may mắn, lại có thể để tiên nữ Floti đi vì ngươi tìm kiếm đáp án, nhưng là cũng là bởi vì trí tuệ của ngươi thắng đến rồi cơ hội như vậy, đây là ngươi nên được. Avun phủ phục tại thần điện phía dưới, không có làm ra đáp lại. Hắn biết rõ tiếp xuống U hồn Polyt liền muốn nói chuyện trọng yếu hơn. Quả nhiên, U hồn Polyt lần này nói cho A Vung Quang Huy Chi Chủ lai lịch. Quang Huy Chi Chủ xuất hiện cùng đi lên một cái kỷ nguyên một người có quan hệ, tên là Tiêu. Hắn là tối cổ giả chủng tộc. Hắn đã từng là đệ nhất kỷ hiền giả học sinh, hắn là kỷ nguyên chung kết tà thần tọa hạ đại tế ti. Hắn trốn khỏi kỷ nguyên cuối cùng thần thoại chiến đấu, hắn đem chính mình hết thảy tách ra làm mấy cái bộ phận. hắn tương lai có lẽ có thể tìm về, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể lại tìm trở lại rồi. Avun lấy được tin tức, chỉ có Quan Huy chi chủ bị mất trí tuệ, dục vọng, tri thức, nhưng là hắn cũng không biết đây là cái gì. Mà chân lý chi môn vừa nhận được tin tức, liền lập tức minh bạch này là có ý gì, vậy minh bạch bên trên cái kỷ nguyên cuối cùng tiêu đến tột cùng làm cái gì. Nhưng là Avun biết rõ A-sai thần cùng cái trước kỷ nguyên tà thần là tử địch, mà chính là A-sai thần cuối cùng chung kết tà thần tai ương, như vậy. Quan Huy chi chủ, là thần địch nhân. Avun đang nói ra câu nói này thời điểm, liền biết hắn đang chờ mong thứ gì. U hồn Polis, Avun, quyết định một người là của hắn linh tính. Vẫn là hắn trí tuệ, nhân cách. Vẫn là ký ức. U hồn Polis không có chờ đợi Avun trả lời, cũng biết hắn trả lời không được, chỉ ít hắn hiện tại, còn không phải tiêu. Mà lại, hắn có phải hay không A-si thần địch nhân, không khỏi ngươi quyết định, cũng không khỏi ta quyết định. Mà là từ A-si thần quyết định. A-vun vội vàng nói, nhưng là kia là một cái thần thoại chi môn, nếu như A-sai thần nguyện ý, người lô vây, hắn trung thực tín đồ nguyện ý đi vì hắn cướp đoạt. A-vun lại ý đồ từ một cái góc độ khác. Để chân lý chi môn ý chí phán định hắn tố cầu hợp lý, để chân lý chi môn hạ trạng nhân gian. U hồn Polis lại cắt đứt Avun lời nói cho hắn biết. Avun. Không thuộc về mình lực lượng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kia thâm uyên chính là bởi vì linh tính chi môn chứa không thuộc về mình lực lượng mà xuất hiện, hết thảy chính là bởi vì Mender tự mình đoán bừa ý chỉ của thần. Dùng phàm nhân buồn cười ánh mắt, đi đối đãi thần minh đăm chiêu suy nghĩ. Thần không cần các ngươi âm thầm phỏng đoán, không cần các ngươi không sợ kính dân. Avun trên mặt vừa mới đã tuôn ra một vệt chờ mong, liền lại lần nữa rơi vào khoảng không. U hồn Polis lại lần nữa nhắc nhở Avun, tín đồ Avun, vĩnh viễn không cần mưu toan lường gạt thần minh, hoặc là lợi dụng thần minh. Thần minh có thể xem thấu ngươi nghĩ hết thảy, làm thần giác được phải làm gì thời điểm, thần dụ cùng ý chỉ tự nhiên sẽ giáng lâm. Thần minh sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngươi tất cả đáy lòng mưu đồ. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mở miệng nói chuyện mặc dù là u hồn Polis, nhưng là giờ phút này chân chính nói chuyện chỉ là chân lý chi môn ý chí. Bất luận cái gì một cái u hồn mở miệng, bọn hắn đại biểu đều là cùng một cái ý chí. Mà chân lý chi môn chỉ là trí tuệ quyền năng tri thức con đường đi đến thần thoại về sau tạo vật, nó không có bất kỳ cái gì tình cảm, nó chỉ là đồ vật. Nó thu thập tin tức cùng tình báo, sau đó làm ra băng lãnh nhất phán đoán. Avun còn có thể nói cái gì, làm một ti tiện phạm nhân hắn chỉ có thể tiếp nhận thần ý nguyện. Hắn nằm sấp trên mặt đất, dùng cung kính tư thái hành lễ. Như vậy, sứ giả của thần Polis đại nhân. Mời ngài nói cho ta biết. Vĩ đại chân lý chi môn ý chí là cái gì? Ta hy vọng đem tất cả hiến tế cống hiến, toàn bộ đều chuyển hóa thành ta muốn đáp án. U hồn Polis nhìn chăm chú lên Avun, cuối cùng mở miệng nói một câu, tín đồ, ngươi rất ngạo mạn. Avun ngẩng đầu, trong con mắt hắn tràn đầy suy nghĩ cùng tỉnh táo, không, ta rất kính sợ thần minh. U hồn Polis, nhưng là ngươi kính sợ, chỉ là bởi vì thần minh cường đại siêu việt tưởng tượng của ngươi, ngươi chỉ có e ngại, không có bất kỳ cái gì kính ý. Ngươi kính sợ Thái Dương, chỉ là bởi vì Thái Dương có thể một nháy mắt hủy diệt hết thảy. Nhưng là... Thái Dương quang mang vậy ấm áp thế gian vạn vật. U hồn Polis còn có một câu nói chưa hề nói, ngươi cái này một bộ phận cùng đã từng Anjo Phốt rất giống. Avun không nói gì, có lẽ là u hồn Polis nói đúng, có lẽ là lại giải thích xuống dưới, ngược lại càng thêm khó mà giải thích. Song phương an tĩnh thật lâu, khí tức trở nên hơi ngưng trọng. U hồn Polis cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Avun điều kiện, hắn nói cho Avun, Avun. Ngươi muốn đạt được kết quả ngươi muốn, hơn nữa có thể làm đến bước này, chỉ có một phương pháp. Avun ngẩng đầu, có thể nhìn thấy con ngươi của hắn tại kịch liệt chấn động. Biện pháp gì? U hồn Polis cũng sẽ không bận tâm Avun cảm thụ, trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi không phải sớm đã có chuẩn bị sao? Cũng không biết ngươi là có hay không đã làm tốt trả giá thật lớn dự định. Avun một nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, trở nên thất hồn lạc phách. Hắn đương nhiên biết rõ Polis nói là cái gì. Chỉ là kia đại giới lớn đến hắn không thể thừa nhận. U hồn Polis, trên đời này hết thảy đều có đại giới, tại từ nơi sâu xa tuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên lý, không có cái gì sẽ trống rỗng sinh ra, không có cái gì sẽ hư không tiêu thất. Hiện tại, ngươi sắp thu hoạch được ngươi muốn. Polyk vừa dứt lời, mấy thứ đồ vật liền xuất hiện ở Avun trước mặt. Avun lấy được trước đó chưa từng có ban ân, trong đó có hai bản sách, một cái thần thuật đạo cụ. Hai bản sách tên là Thần Ân Thuật, Anjo Phốt Cốt Ma Chuyển Hóa Bí Điển, thần thuật đạo cụ tên là Tam Diệp Người Xương Sọ, đến từ Polyk gia tộc cái nào đó cổ lão tế tự. Cho dù là ở cái trước kỷ nguyên, những sách vở này đồng dạng đủ để bị liệt là cấm thuật, thần ân thuật là chân lý thánh điện hạch tâm nhất bí thuật, còn Anjo Phốt Cốt Ma Chuyển Hóa Bí Điển, chính là đã từng làm hại để lại tai họa Heni Vương triều đời thứ ba cốt ma chế tạo bí thuật. U hồn Polyk nói cho Avun, thần ân thuật là bước vào tứ giai mấu chốt bí thuật, có thể nhường ngươi tiến vào sứ đồ giai, nhưng là cũng chỉ cho phép một mình ngươi sử dụng. Avun cầm lên thần ân thuật, đầu tiên là cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Polyk. Trở thành thần chi sứ đồ bí thuật. Hắn cầm lấy thần ân thuật, tay đều ở đây run, đây đối với xà nhân tới nói là thần chi bí thuật, chỉ có thần minh tài năng ban cho đồ vật. Ta có thể trở thành thần sứ đồ sao? Có thể sử dụng lực lượng của thần sao? Polyk nói cho hắn biết, ngươi thiên phú không đủ để nhường ngươi đột phá phàm nhân cực hạn. Tam giai chính là ngươi thiên phú cuối cùng. Còn cần ngoại bộ trợ lực, mới có thể để ngươi trở thành tứ giai. Avun lập tức nhìn về phía mặt khác hai loại đồ vật, hắn đột nhiên có chút minh bạch bọn chúng ý nghĩa. Nhưng là hắn vươn tay, làm sao vậy cầm không được mặt khác hai loại đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn Polyk. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Polyk mặt không biểu tình, hối đoái, thần ân thuật, chỉ là ngươi trả ra đại giới nhưng thật ra là không đầy đủ, cái này không phù hợp đồng giá trao đổi, nhưng là chân lý chi môn phán định kế hoạch của ngươi đối với thần minh có lợi, đặc biệt ban cho ngươi. Mà phía sau hai thứ này đồ vật, ngươi nhất định phải trả giá mới đại giới. Avun, ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Polyk, trả lại tay phải của ta, thần chọn mới thần quyến giả. Một cái. Chính thức có được lòng kính sợ người. Không chỉ có sợ, còn có kính. Một cái thờ phụng chân lý, vậy đồng dạng kính sợ chân lý người. Chân lý cùng tri thức chi thần đời thứ nhất và đời thứ hai thần quyến giả đều là bị động phía dưới tuyển ra tới. A sai thần cùng chân lý chi môn thông qua bọn hắn dần dần khôi phục lực lượng, nhưng là hai người bọn họ cùng người lô vây vậy đồng dạng thu được xứng đôi bọn hắn trả giá hồi báo. Mà bây giờ, cái này thần quyến chi vật quyền hạn cuối cùng vẫn là muốn bị thu hồi. Nó là thần minh quyến giả ấn ký, mà không phải người lô vây riêng mình trao nhận vật sở hữu. Polyk phất tay, mặt khác hai cái vật phẩm trôi nổi mà lên. Giống như đang nhắc nhở Avun, để hắn làm ra lựa chọn. Tối cổ giả chủng tộc xương cốt còn có, cốt ma chuyển hóa bí điển chính là vì ngươi chuẩn bị, có bọn chúng, đủ để cho ngươi trở thành tứ giai. Mặc dù là ngươi trở thành tứ giai, cũng không khả năng thanh trừ Thâm Uyên. Thâm Uyên từ sinh ra bắt đầu, trừ chúa tể cấp bậc thần minh cũng đã không ai có thể đưa nó lau đi, cho dù là thần minh cũng không nguyện ý đi đụng vào dạng này vật dơ bẩn. Thâm Uyên đáng sợ nhất không phải là cái gì Mender, mà là nó cắn nuốt vô số người ác niệm, nó đã trở thành dung nạp sở hữu ác niệm vật dẫn. Nó sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh, cho đến thôn phệ toàn bộ lô vây bán đảo. Cốt ma chuyển hóa bí điển cùng tam diệp người xương đầu lẳng lặng xoay tròn, Polyk thanh âm phản phất đang thúc giục Avun. Bất quá, nó đã đầy đủ nhường ngươi phát động kế hoạch của ngươi. Avun minh bạch. U hồn Polyk những lời này kỳ thật cũng có được mặt khác nhất trọng ý tứ, chân lý chi môn muốn chém đứt Avun cùng mình liên hệ. Ngươi có thể trở thành tứ giai, nhưng là không thể trở thành chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ. Avun ngẩng đầu nhìn u hồn Polyk, A sai thần trung thành nhất sứ giả. Xem ra, ta đích xác không phải một cái hợp cách tín đồ, bất quá cái này dạng. Cũng tốt. Polyk đại nhân. Cảm tạ thần minh, vậy cảm tạ ngài đối với ta cho tới nay chiếu cố. Avun cầm lấy trước mặt đồ vật, mà cùng lúc đó trong cơ thể hắn thần thuộc đạo cụ tay phải của Polyk vậy một chút xíu biến mất. Phanh. Phanh. Phanh hắn nằm sấp trên mặt đất, một cái tiếp theo một cái dập đầu. Thật sự là hắn không phải một cái thành kính tín đồ, nhưng là đối với A-si thần cùng Polyk. Hắn là cảm kích. Polyk không nói một lời, nhìn xem Avun dập đầu, đứng dậy, rời đi. Avun đi tới dưới cầu thang, đột nhiên nghiêng đầu lại hỏi một câu. Thần. Vì cái gì còn không thức tỉnh? U hồn Polyk hời hợt nói, ngươi cảm thấy 100 năm dài sao? Avun đương nhiên cảm thấy rất dài, đối với cơ hội sở hữu quyền năng giả tới nói, kia là tiếp cận cả đời chiều dài. Mà thông thường xà nhân, rất khó sống đến 100 năm. Dù là tuổi thọ của bọn hắn cực hạn, là 150 năm. Polyk nói cho hắn biết, ngươi vì Lô Vây thành bang chuẩn bị hao phí mấy chục năm, vạn xà chi mẫu The Mô vì chờ đợi sinh mệnh chúa tể khoan thứ chờ đợi 1.000 năm, mà quan huy chi chủ vì tìm về đã từng hết thảy, luân hồi 250 triệu năm. Avun, không cần ngạo mạn dùng ngươi ý nghĩ cùng góc độ, đi phỏng đoán thần minh. Avun yên lặng. Hắn cảm thấy dài dằng dặc vô cùng chờ đợi, đối với thần tới nói có lẽ chỉ là một trong chớp mắt. Hắn không kịp đợi, cũng chờ không tới. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch vì cái gì Polyk sẽ nói hắn ngạo mạn. Đây không phải là Avun một người ngạo mạn, cũng là sở hữu phàm nhân ngạo mạn. Thân là phàm nhân, nhưng dù sao coi là biết rõ thần minh muốn cái gì, luôn cho là mình làm hết thảy đều là vì thần minh, đem chính mình đâm chiêu suy nghĩ, ý chí của mình đội thêm tại thần minh phía trên. Avun như thế, Mender như thế, thế nhân đều là như thế. Ở cái thế giới này, còn có cái gì so đây càng thêm cuồng vọng sao? Avun rời khỏi nơi này, cái này có lẽ cũng là hắn cả đời này một lần cuối cùng lại tới đây. Lấy tín đồ thân phận. Một cái tiếp theo một cái u hồn xuất hiện ở trên cầu thang, đây là toàn bộ Polyk gia tộc. Một người trong đó u hồn mở miệng, hắn sẽ như cùng trong kế hoạch một dạng, trở thành chúng ta thăm dò tiêu quân cờ sao? Cái thứ hai u hồn, đây hết thảy có phải hay không là tiêu bày cạm bẫy, hoặc là hắn cái nào đó kế sách? Thâm quyên là hắn muốn đạt thành cái nào đó mục đích thủ đoạn. Dù sao hắn am hiểu nhất, chính là đùa bỡn những này âm mưu quỷ kế. Cái thứ ba u hồn, tiên nữ Floti lời nói đáng giá tin tưởng, nàng sẽ không lừa gạt chúng ta những người này. Bất quá không biết tiên nữ Floti là từ đâu lấy được tin tức, cũng được để phòng vạn nhất. Cái thứ tư u hồn, hắn sẽ có 83% khả năng. Đi đến rơi vào thâm quyên con đường. U hồn Polyk đột nhiên mở miệng, không, là 100%. Cái khác u hồn cùng nhau nhìn lại, chân lý chi môn tính toán là 83%. U hồn Polyk ánh mắt khởi động sóng dậy, người ý chí và tình cảm, là rất khó thông qua tính toán dự đoán. Hắn nhất định sẽ chọn, không thể nghi ngờ. Sơn cốc người Lô Vây thôn trang. Một gian phổ thông bên trong nhà gỗ. Avun nhìn chằm chằm một phong thư, đây là hắn tay sao chép tạo vật thần quốc sứ giả hồi âm, cái kia tự xưng là chư thần tính sứ, tên là Floti tiên nữ. Avun đã sớm lật qua lật lại nhìn không biết bao nhiêu lượt. Trang giấy vậy bởi vậy trở nên dúng gió. Trong đó liên quan tới thâm uyên kia vài câu, tức thì bị Avun đánh dấu ra tới, lăn qua lộn lại suy nghĩ. Avun nhìn một chút, không biết vì cái gì, hắn thật dài thở ra một hơi. Vạn sự vạn vật đều có đại giới, muốn trả giá cái gì nhất định phải được cái gì. Thế nhưng là, có lúc, có sự tình. Trả giá thật lớn không phải một người, mà là tất cả mọi người. Avun đích xác cùng Subun không giống. Subun là một khi có quyết định, liền tuyệt đối sẽ không do dự bồi hồi người, một trong đó tâm kiên cường như là sắt thép bình thường nam nhân. Avun mặc dù một mực tại người trước bắt trước Subun, nhưng là hắn bên trong tâm viễn không bằng Subun như vậy kiên nghị. Lúc này, một nữ nhân xâm nhập vào, vội vã đối Avun nói đến một tin tức. Sitri bệ hạ đã một lần nữa an định xuống tới, để ngài đi qua cùng hắn thương nghị. Avun quay đầu tiên là yên lặng nghe. Nhưng là không có nghe vài câu, hắn lại đột nhiên mở miệng cắt đứt đối phương tưởng muốn nói lời nói, Nia. Nia ngừng lại, hai mắt chăm chú nhìn Avun. Nàng rất quen thuộc Avun, biết rõ loại tình huống này là Avun là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Nàng cũng có thể nhìn ra được. Avun lúc này lâm vào một cái lựa chọn bên trong. Nếu có cái này dạng một cái kế hoạch, có thể giải quyết chúng ta bây giờ tuyệt cảnh, nhưng là rất nhiều người phải chết. Nia không chút do dự nói, chúng ta đều có thể vì thế mà chết. Avun lắc đầu, ta nghĩ không phải cái này. Avun cúi đầu, không dám nhìn Nia con mắt, thanh âm vậy tiểu nhân như là nói mê. Ta muốn hỏi là, ta nên lựa chọn ai đi chết? Ta dựa vào cái gì để bọn hắn đi chết? Ta lại làm như thế nào đi lựa chọn, để ai đi chết, để ai sống sót? Loại lời này, có lẽ cũng chỉ có Avun đối mặt Nia thời điểm mới nói ra tới. Nia có thể nhìn ra được Avun áp lực phi thường lớn. Những năm này hắn tinh thần vẫn luôn là căng thẳng, nàng thậm chí mấy lần tại người sau nhìn thấy Avun cảm xúc hỏng mất bộ dáng. Cũng chỉ có lúc này, tài năng cảm nhận được Avun không phải một cái thần quyến giả, một cái cao cao tại thượng thủ tịch thần thị. Đi đến gần Avun, nàng phủ phục xuống tới, ngửa đầu nhìn xem cúi đầu Avun. Để cúi đầu không kềm chế được thủ tịch thần thị không thể không ngồi ngay ngắn, thật cao ngẩng đầu. Lúc này Ni mới mở ra, không phải ngươi lựa chọn để ai đi chết, Avun. Ngươi không có tư cách này, cũng không cần quá đề cao quyền lợi của mình. Ni ánh mắt tràn đầy kiên định, là chúng ta nguyện ý vì ngài đi chết. Không phải là bởi vì ngươi là thủ tịch thần thị, mà là bởi vì ngươi là Avun. Avun hỏi nàng, cứ như vậy. Ni trả lời, cứ như vậy. Chúng ta biết rõ không nguyện ý nhất người chết chính là ngươi, ngươi so với ai khác đều đau đớn. Chúng ta cũng biết, có thể cứu vớt người lô vây chỉ có ngươi. Ni, nếu như ngươi không biết lựa chọn như thế nào lời nói, liền tuyển ta đi chết đi. Avun lộ ra một cái cười thảm, hắn cảm thấy Ni không biết chuyện đáng sợ. Hắn lắc đầu, nếu như kia đại giới, càng đáng sợ hơn so với cái chết đâu. Nia lại đột nhiên nghiêng người sang, lộ ra bản thân trắng nõn đầu vai. Phía trên kia có cái hình xăm. Nhìn thấy sau lưng ta hải đăng sao? Avun biết rõ tòa này hải đăng, là Nia tại rút trên đảo lớn Cố Hương hải đăng, nàng từ rời đi Cố Hương về sau, sẽ đem tòa hải đăng khắc ở trên người mình. Nia nhìn xem Avun nói, đã từng hải đăng đã không có, nhà của chúng ta cũng không có. Hiện tại, ngươi chính là ta hải đăng. Nia lớn tiếng nói, liền xem như muốn cùng chư thần là địch, ta vậy nguyện ý bồi tiếp ngươi một đợt. Nia đưa tay ra, muốn cùng Avun vỗ tay. Giống như chỉ cần kích qua chưởng về sau, bọn hắn liền thật sự có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng bình thường. Ha ha ha ha ha. Ngươi ở đây nói cái gì, thật là không đứng đắn. Ha ha ha ha. Avun nở nụ cười, cười đến nước mắt không ngừng chảy xuống. Bọn hắn thật sự là không hợp cách tín đồ, đoán chừng trừ A-sai thần cái này dạng chỉ để ý chân lý cùng tri thức, để ý đồng giá trao đổi thần minh. Không còn có cái khác thần minh có thể chứa đựng bọn họ. Nhưng là Avun lại cảm thấy, cái này dạng thật sự rất tốt. Có người vì đạt được lực lượng mà sống, có người vì truy tìm chân lý mà điên cuồng, có người là tín ngưỡng mà tồn tại. Mà bọn hắn, vì đồng bạn mà không tiếc hết thảy. Avun một mực cười. Nia lại cố chấp đưa tay, giống như đang giận, Avun không vỗ tay cũng không buông ra đồng dạng. Được. Vậy liền một đợt. Avun chỉ có thể bắt được Nia tay, ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Mà hắn một cái tay khác gắt gao nắm lấy lá thư này. Ở trong thư, liền có hắn kế hoạch tiếp theo cùng đáp án. Sớm tại hắn nhìn thấy trong rừng tiên nữ gửi thư thời điểm, là hắn biết một loại biện pháp giải quyết vấn đề. Tại giấy viết thư mặt sau viết hai câu nói, nếu như không có biện pháp hủy diệt Thâm Uyên lời nói. Như vậy thì trở thành Thâm Uyên. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Chương 287, Cốt Ma tái hiện cùng cái trước kỷ nguyên thể ước. Ta chính là thần. Hoang dã trong rừng có một tòa ẩn núp trấn nhỏ. Trấn nhỏ đằng sau có một rất lâu trước kia vì chứa đựng vật tư mà xây dựng địa cung, giờ phút này bị dọn dẹp ra tới. Địa cung thông đạo cùng trong vách tường điểm đầy đèn đuốc, dưới mặt đất cùng trên mặt đất đều khắc lục đầy nghi thức thuật trận trận văn, khắp nơi đều có người thủ vệ. Mặc dù bây giờ nghi thức thuật trận đã không thể câu thông bên trên yêu tinh chi quốc, càng không thể mượn dùng kỳ tích chi lực, nhưng là thông qua nghi thức đồng dạng có thể câu thông mộng giới thu hoạch được một bộ phận siêu phàm lực lượng. Bản thần tín đồ cũng có thể thông qua nghi thức cùng linh giới đặc tính liên hệ chư thần, hoặc là mượn tới một chút cường đại danh sách đạo cụ lực lượng. Tỷ như đã từng vạn xà vương định cô gái mù tiên tri, vậy mà có thể thông qua nghi thức câu thông kinh khủng rút cự quái, mặc dù những này tiên tri chí tử cũng không biết bản thân từ nơi sâu xa câu thông bên trên chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Lô vây nhân vật trọng yếu cơ hồ đều tụ tập ở đây, bọn hắn biểu lộ trang nghiêm mà trang nghiêm. Avun mặc thủ tịch thần thị hoa lệ trường bào, không biết suy nghĩ cái gì. Xích Tri bệ hạ nhìn hắn ngẩn người. Liền mở miệng hỏi hắn. A Vun. Quyết định. Ngươi cảm thấy có vấn đề có thể dừng lại, ta tin tưởng ngươi. A Vun quay đầu nhìn xem hoàn toàn như trước đây tín nhiệm bản thân Lô Vây Vương, lắc đầu. Sau đó một bước bước chân vào nghi thức thuật trận trận văn bên trong. Mười mấy tên tri thức thần miếu thần thị cùng nhau ngâm sướng chú ngữ, dẫn dắt đến tinh thần lực cộng hưởng. Mãnh liệt tinh thần lực gió bão tại địa cung bên trong càn quét mà lên, hóa thành gió bão kịch liệt xoay tròn. A Vun thân thể ở trong cơn bão táp dần dần biến hóa, Vu Linh thân thể tính cả Vu Linh chi thư cùng nhau sụp đổ. Biến thành vô số thật nhỏ ngân sắc quang bụi đang xoay tròn. Cốt ma chuyển hóa. Bắt đầu rồi. Bước đầu tiên là thống khổ nhất vậy nhất tuyệt vọng, bởi vì muốn trở thành cốt ma trước hết đem đã từng thân thể cùng hết thảy nghiền nát, rút ra ra bản thân bản nguyên nhất lực lượng. Nếu là có người đến phụ trợ còn tốt, nhưng là kỷ nguyên này đã không có cốt ma để dẫn dắt hắn, hắn chính là cái này kỷ nguyên cái thứ nhất cốt ma. A Vun chỉ có thể bản thân đến tiếp nhận hết thảy. Trong hư không truyền đến một thanh âm, có người dùng mang theo đau đớn run rẩy thanh âm niệm lên chú ngữ. Kia là A Vun thanh âm. Bất quá hắn nói ra ngôn ngữ lại không phải xà nhân ngôn ngữ, mà là một loại khác cổ xưa loại ngôn ngữ. Nhưng là có thể cảm giác được, A Vun tại niệm cái này chú ngữ thời điểm tinh thần tốt giống ở vào một loại xen vào sụp đổ cùng tiêu tán biên giới. Thân thể đúc lại. Bày ra trên mặt đất tối cổ giả xương đầu lơ lửng, tại A Vun lực lượng dung nhập hà hà không ngừng tăng sinh. Từng cổ xương cốt chấp vá mà ra, cuối cùng kết nối thành một bộ hài cốt thân thế. Một bước này sau khi hoàn thành, A Vun tiếp lấy cốt ma chuyển hóa bí điển bên trong ghi lại trình tự không kịp chờ đợi đọc lên câu thứ hai chú ngữ. Thần huyết não. Ngân sắc quang bụi trào vào hài cốt bên trong, một cái quái dị nhưng là cùng người khác bất đồng quái vật não xuất hiện ở xoan đầu bên trong. Đến một bước này, A Vun thanh âm lại lần nữa có biến hóa. Lần này là hài cốt tự mình mở miệng, hô lên câu thứ ba chú ngữ. Ý thức chuyển di. Hài cốt trong hốc mắt có một chút biến hóa, bắt đầu sáng lên ánh sáng. Thật giống như bên trong có hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng. A Vun thanh âm trở nên khàn khàn vô cùng, khô cạn phải làm cho người có chút sấm hoảng. Lại thêm hắn cái này một bộ hài cốt thân thế bộ dáng, để tại bóng tối trong cung điện dưới lòng đất những cái kia tham dự nghi thức thành viên đáy lòng run rẩy. A Vun cảm giác mình trong đại não lực lượng đã tụ tập đến một cái cực hạn, muốn phát sinh một loại nào đó chất biến. Trong ý thức của hắn lập tức nổi lên từ u hồn Polyt nơi đó cầm tới một quyển khác truyền thừa, đã từng chân lý thánh điện hạch tâm bí thuật. Thần ân thuật. A Vun muốn tại chuyển hóa trở thành cốt ma một nháy mắt, siêu việt phàm nhân cực hạn. Vậy chính là bước vào kia được xưng là thần chi sứ đồ giai vị. A Vun lập tức khởi động dưới đất một cái khác nặng nghi thức thuật trận, lần này mấy chục mét thần thị tinh thần lực hình thành khổng lồ uy áp đem A Vun tinh thần lực. Chú ấn, ý thức không ngừng hướng bên trong áp súc, cho đến một viên thần ân thạch xuất hiện ở A Vun đại não bên trong. Sau đó A Vun lực lượng thật giống như mở ra cái nào đó thông đạo một dạng, hoặc là trong biển rộng xuất hiện một cái cự đại động sâu, đem A Vun hết thảy lực lượng toàn bộ thôn phệ. A Vun ngưng tụ ra thuộc về hắn thần thoại khí quan, đại não hoàn toàn thần hóa. Đến tận đây, hết thảy mới dần dần bình tĩnh trở lại. Xong. Rất nhiều tại chỗ cử hành nghi thức thần thị nhìn xem từ chỗ cao một chút xíu rơi xuống hài cốt quái vật, có chút bất an hỏi. Thành công. Những người khác vậy chăm chú đỉnh lấy kia thứ hai kỹ xuất hiện vị thứ nhất cốt ma. Dù là trên miệng không có phát ra âm thanh, nội tâm vậy đồng dạng biểu thị lấy nghi vấn. Lúc này, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động lên. Âm âm. Địa cung phía dưới nứt ra rồi một cái cự đại kẻ đất, một con hình thể khổng lồ khủng bố quái vật bò ra tới. Đầu tiên chui ra là một con dữ tợn địa hành long xương đầu. Chỉ là một cái đầu lâu, rồi cùng một gian nhà lớn nhỏ. Nó duỗi ra lợi trảo tiếp lấy trèo lên trên đi, hài cốt tạo thành cánh vậy từ dưới nền đất đột phá hòn đá mà ra. Những người khác dọa đến quá sức, ào ào tứ tán ra. Đây là cái gì đồ vật, dưới mặt đất lúc nào có cái này đồ vật. Đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này đồ vật. Nhưng là lại cảm thấy có chút quen mắt. Xảy ra vấn đề sao? Càng nhiều người đang suy đoán, vừa mới nghi thức có phải là sai lầm, bọn hắn thất bại. A Vuông đại nhân. A Vuông đại nhân. Trên mặt đất Khâu Trung Ương, dù là đại địa sụp đổ nhân hình nọ hài cốt quái vật vậy vẫn như cũ hư không mà đứng, có người hướng phía kia hài cốt quái vật lớn tiếng gào thét, hy vọng đối phương cho đáp lại. Nó đem địa cung đỉnh chóp xô ra một cái hố cực lớn, thò đầu ra hướng phía bên ngoài gào thét. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhân hình nọ hài cốt phía trên, hắn vậy cuối cùng bắt đầu chuyển động. Hắn dãy dù cứng đờ cổ, không có chút nào da thịt đầu lâu nhìn về phía chung quanh, không có việc gì, tất cả mọi người quản lý chức vụ của mình. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cốt lông phía trên. Hài cốt phi lông. Động tác nhỏ một chút. Hình người hài cốt quái vật ngẩng đầu, nhìn xem kia mọc ra cánh cốt lông, hô lên tên của nó. Rống. Cốt lông vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, cho đáp lại. Cốt lông thanh âm nhất lên tầng tầng gợn sóng. Nó động tác là ít đi một chút, nhưng là dù là một cái tùy ý rít liền để chung quanh thực vật tầng tầng bị tung bay, đại lượng xà nhân bị thổi làm thất linh bát lạc. Hai cái khủng bố cường đại đến phàm nhân tưởng tượng cực hạn quái vật giờ phút này liên hợp cùng một chỗ, phát ra lực lượng trực tiếp để phạm vi mấy ngàn mét tất cả mọi người trực tiếp nằm trên đất, làm sao vậy không ngẩng đầu được lên. A Vuông hắn đã từng giấy phi long biến thành hoàn toàn do hài cốt tạo thành tồn tại, trở thành hắn khôi lỗi một trong. Mà A Vuông cũng trở thành một cái vô cùng cường đại cốt ma, một loại từ cái trước kỷ nguyên tên là Anjo Phúc Tà Pháp Sư chế tạo ra khủng bố sinh mệnh thể. A Vuông hướng phía hài cốt phi long đi đến. Hài cốt phi long cúi đầu, mặc cho hắn dẫm lên đầu lâu của mình mà lên. Theo A Vuông đi lại, hắn hài cốt trận vực vậy phóng thích ra ngoài. Nhận hài cốt trận vực ảnh hưởng, chung quanh đại địa phía trên, một cái tiếp theo một cái to to nhỏ nhỏ khủng bố hài cốt khôi lỗi liên tiếp leo ra. Cao có vài chục mét, thấp cũng có số gạo. Những này hài cốt khôi lỗi toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, mặt hướng A Vuông. Hô! Hài cốt phi long mở ra cánh, mang theo A Vuông cuốn lên một trận cuồng phong xông lên chân trời. Ma quái nhất tộc trở thành tứ giai về sau liền có thể lên ngôi vua. Thời khắc này A Vuông chính là tứ giai cốt ma chi vương. Vừa mới có người cũng nghe đến A Vuông để bọn hắn ổn định. Cùng mệnh lệnh hài cốt phi long lời nói. Thành công. Chúng ta thành công. Không ít người cao hứng khoa tay múa chân, bọn hắn vậy cuối cùng có tứ giai lực lượng, mặc dù thâm uyên lực lượng vượt qua xa phổ thông tứ giai, nhưng là đến tận đây bọn hắn cuối cùng là có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là tự vệ cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ, không thể giải quyết thâm uyên lời nói, người lô vây liền vĩnh viễn không có khả năng có được tương lai. Không thể thanh trừ càn quấy trên phiến đại địa này ma vật, không thể ngăn cản mãi mãi không có tận cùng rơi xuống mưa đen, bọn hắn liền muốn vĩnh viễn sống ở thâm uyên âm ảnh phía dưới. Lô vây vương Xích Tri nhìn lên bầu trời gào thét phi long, nhìn xem A Vuông phóng thích ra nội tâm áp lực. Đây chỉ là bước đầu tiên. Một bên Nia lại lệ rơi đầy mặt. Chỉ có nàng mới hiểu được đi đến một bước này đến cỡ nào không dễ dàng, cũng chỉ có nàng minh bạch kế tiếp còn phải bỏ ra dạng gì đại giới. Đi ra một bước này, liền không có biện pháp quay đầu lại. Ngồi ở cốt lông đầu lâu bên trên cốt ma A Vuông ngẩng đầu, hắn cảm thụ được trong thân thể mình lực lượng. Siêu việt phàm nhân cực hạn lực lượng. Mà lúc này đây trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Hắn không có nhìn thấy chân lý chi môn. Nhưng lại nghe được Polyc thanh âm. Kia là một đoạn Polyc lưu cho hắn lời nói, một cái chỉ có hắn trở thành tứ giai cốt ma chi vương về sau mới có thể nghe được lời nói. A Vuông. Subun chi thư, bên trong có ngươi muốn đáp án, vậy sẽ là ngươi thực hiện kế hoạch trọng yếu trình tự. Kế hoạch của ngươi chỉ có thể trì hoãn thâm uyên nguyền rủa, mà Subun chi thư, bên trong, có giải quyết hết thảy phương pháp. Một đoạn lớn tin tức truyền vào A Vuông não hải. Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa cùng chữ viết, cách đọc cùng cách viết cùng. Xà nhân văn tự hoàn toàn không giống. A Vuông lập tức biết rồi đây là cái gì, là hắn đã từng hướng chân lý cùng tri thức chi thần khẩn cầu trao đổi mà không có thể được tới đồ vật. Đây là tối cổ giả ngôn ngữ. Vậy chính là tam diệt người ngôn ngữ. Nguyên lai chân lý chi môn cho A Vuông tam diệt người xương sọ còn có mặt khác nhất trọng dụng ý, nếu như A Vuông không thể quyết định chuyển hóa trở thành cốt ma lời nói, hắn vĩnh viễn cũng không biết đoạn này nhắn lại. A Vuông có thể nghĩ tới, có thể biết, chân lý chi môn toàn bộ đều biết. nhưng là chân lý chi môn biết đến tin tức, có thể thôi diễn ra tới đồ vật. Là Avun xa xa không nghĩ tới. Thần. Avun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói ra cái chữ này. Hắn có thể minh bạch, chân lý chi môn cùng Polyt gia tộc U Hồn đang lợi dụng hắn, tại đem hắn xem như một con cờ. Nhưng là chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu, trở thành một quân cờ lại có thể thế nào? Hắn có thể thu hoạch được thần minh như thế phong phú ban ân, chính là bởi vì hắn muốn trở thành một quân cờ, đây chính là đại giới. Avun do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút. Dù là không phải là vì hoàn thiện kế hoạch, hắn cũng muốn đi xem một chút Subun đại nhân cuối cùng lưu lại đồ vật bên trong. Đến cùng ghi lại cái gì, ven biển trong đồng hoang có một tòa thành thị phế tích. Vốn là thành thị dần dần bị thảm thực vật bao trùm, từng cây đại thụ chiếm cứ con đường, từ trong phòng sinh trưởng mà ra. Ngày xưa văn minh vết tích ăn mòn tự nhiên, bây giờ tự nhiên lại đem văn minh tạo nên hết thảy nuốt hết. Thành thị bên trong có thể nhìn thấy một chút vụn vặt lẻ tẻ xa ma. Bọn chúng ở đây nghỉ lại, ở đây sinh dục hậu đại. Có Mender sắc dục pháp tắc, đám ma vật cũng có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành giao phối, sinh dục bên dưới thâm uyên chủng tộc. Nếu là lại cho bọn chúng một chút thời gian. Những này thâm uyên ma vật thuyết không chừng có thể thay thế xà nhân trở thành phiến đại địa chủ nhân. T. Mấy cái xà ma như là giả thú nằm rạp trên mặt đất, lấy kề sát đất trượt phương thức, nhanh chóng xuyên qua ở trong vùng hoang dã. Bọn chúng đang tiến hành đi săn, có lúc lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chém giết. Không có thâm uyên ý chí ảnh hưởng khống chế, bọn chúng ngày thường sinh hoạt quy luật vô cùng, liền thật cùng trong hoang dã thú loại giống nhau như đúc. Một cái hất lên đấu bồng màu đen che lại toàn thân tồn tại cái này thời điểm đi vào nơi này, phá vỡ tòa này phế tích chi thành cùng ma vật sao huyệt yên tĩnh. Nhưng là có thể nhìn thấy hắc bào phía dưới, hắn là dùng hai cái đùi đi bộ. Hắn đến lập tức đưa tới xà ma nhóm chú ý, nhưng là xà ma còn không có tới gần hắn, liền bị từng cái từ trong lòng đất chui ra khủng bố cự hình xương tay bắt lấy, đút vào lòng đất. Cả người tư xinh đẹp mạnh mẽ xà nữ cùng ở phía sau hắn, theo đuôi rắn mà vặn vẹo phần eo của nàng. Avun ngay từ đầu rất không quen dùng chân đi đường, nhưng là dần dần cũng liền quen thuộc. Ni cùng sau lưng Avun, nhìn xem tòa thành thị này, cảm giác dị thường thổn thức. Trong nháy mắt, đã qua mười mấy năm rồi. Avun đại nhân, chúng ta tại sao phải trở về nơi này? Cốt ma Avun, tới bắt Subun đại nhân lưu lại đồ vật. Ni chấn động vô cùng, Subun đại nhân. Theo người Lô Vây, Subun chính là chú cứu thế bình thường tồn tại. Cốt ma Avun nói tiếp, trước đây thật lâu, ta đem Subun đại nhân để lại cho ta một dạng đồ vật ở lại nơi này, bởi vì lúc kia ta còn không có tư cách đi đụng vào Subun đại nhân để lại cho ta những bí mật kia. Nhưng là hiện tại, ta có thể rồi. Avun không khỏi cảm thán, chân lý cùng tri thức chi thần thật là một vị nhân từ mà công bình thần minh. Khi ngươi trả giá đủ nhiều đại giới về sau, thần tích liền sẽ giáng lâm. Ni trả lời nói, trả giá đắt, liền có thể thu hoạch không phải rất bình thường sao? Avun quay đầu nhìn xem Ni, trả giá liền có thể thu hoạch sao? Ni. Nhiều khi, trả giá là không có thu hoạch. Đồng giá trao đổi, là thần minh cho người Lô Vây lớn nhất ân điển. Avun tiếp lấy đi lên phía trước, lựa chọn tín ngưỡng chân lý cùng tri thức chi thần, có lẽ là người Lô Vây làm ra chính xác nhất một lựa chọn. Hắn là thích hợp nhất chúng ta thần minh. Ta vậy hy vọng loại tình huống này có thể một mực duy trì. Ni đột nhiên á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ kỹ một chút. Trả giá liền có thể thu hoạch loại này nhìn như đương nhiên đạo lý, tự như là trên thế giới này lớn nhất nói dối. Nhưng là dù là như thế. Rất nhiều người vậy nguyện ý đi trả giá gấp trăm ngàn lần cố gắng. Đi tranh thủ kia một tuyến cơ hội. Avun cuối cùng tại thảm thực vật bao trùm bên trong. Tìm được ngày xưa tri thức thần miếu. Hắn đi vào bản thân đã từng trụ sở, vươn tay đào ra một khối gạch đá. Bên trong, đặt vào một quyển sách. Avun đưa nó cầm trên tay, sau lưng Nia liền hiếu kỳ muốn đến xem, nhưng là Avun lại dùng thân thể ngăn cản Nia ánh mắt, không nên nhìn. Nia không rõ, nghi hoặc nhìn Avun. Avun nói cho Nia, đây là một bản bị nguyền rủa điên cuồng chi thư. Subun đại nhân nhìn trộm liễu phàm người không nên biết được bí mật, hắn đem những bí mật kia toàn bộ đều ghi lại ở quyển sách này bên trên. Dù là ngươi không thể xem hiểu trong sách này mặt nội dung, nhưng là chỉ cần ngươi thấy, liền sẽ gặp cái trước kỷ nguyên tối cổ giả ý chí xung kích, người bình thường nháy mắt liền sẽ lâm vào điên cuồng, dù là ý chí kiên định người cũng khó có thể tiếp nhận. Avun cầm sách, cúi đầu xuống nói tiếp. Nếu như có thể xem hiểu nội dung trong đó lời nói. Ni nhìn Avun dừng lại, nhìn không được hỏi, sẽ như thế nào? Avun lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là Subun đại nhân có một đoạn thời gian cực độ điên cuồng cùng khó mà khống chế chính mình. Hắn nhìn trộm không thuộc về mình bí mật. Vậy có không thuộc về mình trí tuệ, có lẽ cũng chính là như thế, mới khiến cho Subun đại nhân lấy lực lượng một người cơ hồ phá hủy toàn bộ vạn xà vương đình, cứu vớt trở về sở hữu người lô vây. Để hắn làm được như thế chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là... Chân lý cùng tri thức chi thần thần sứ Polis nói hắn sau cùng tử vong, cũng là bởi vì tự thân điên cuồng mà đưa đến. Avun nói cho Nia, nó rất nguy hiểm. Có chút bí mật cũng không phải là biết được càng nhiều càng tốt. Khi ngươi càng đến gần thần minh thời điểm, khi ngươi biết được được càng nhiều thời điểm, có lẽ lại càng tới gần tai nạn cùng tử vong. Như vậy hỏi tới một cái, giống như tất cả mọi người sẽ hỏi chủ đề. Là bởi vì thần minh không muốn chúng ta biết rõ các thần bí mật, từ đó thì bên dưới nguyền rủa sao? Avun nở nụ cười, mặc dù hắn cái kia không có da thịt khủng bố xương sọ căn bản nhìn không ra mảy may tiếu dung. Hắn đối Nia nói, ta sinh ra ở bờ biển, phụ thân là một cái ngư dân. Khi còn bé, phụ thân của ta luôn luôn nói với ta, biển cả là có được nguyền rủa. Bởi vì ra biển bắt cá người, cầm đi trong biển rộng đồ ăn cùng trân bảo, sợ dĩ biển cả mới cắn nuốt bọn hắn. Nhưng là lớn lên về sau ta mới hiểu được. Biển cả không có nguyền rủa, bất luận là sóng gió vẫn là mưa xối xả, cũng chỉ là tự nhiên thiên tượng. Cái gọi là nguyền rủa, chẳng qua là bởi vì ngư dân không biết trời cao đất rộng tiếp xúc biến cả, cuối cùng vẫn một trong đó. Avun nói cho Nia, chúng ta chính là cái kia không biết trời cao đất rộng ngư dân, mưu toan tại biến cả mưa to gió lớn bên trong, đòi hỏi chúng ta mong muốn trân bảo. Mà thôn phệ chúng ta, chẳng qua là tự nhiên sóng gió. Cái này sóng gió sinh ra có lẽ cùng thần minh có quan hệ, nhưng là không liên quan tới thần minh ý chí. Nia thở dài một hơi, thế nhưng là không có những cái kia có can đảm thăm dò cùng xung kích sóng gió người. Người lô vây liền từ đầu đến cuối vô pháp đạp lên biến cả. Không có những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào cấm kỵ bí mật người, chúng ta liền vô pháp thu hoạch được đối kháng sức mạnh nguy hiểm. Nia nhìn xem Avun, trong mắt tràn đầy lo lắng, bởi vì Avun chính là kế tiếp không biết trời cao đất rộng ngư dân, nhưng là Nia hy vọng hắn không muốn bị sóng gió thôn phệ. Avun tại ngày xưa vương đô phế tích bên trong tìm một gian nghỉ ngơi phòng ở, chuẩn bị ở đây duyệt đọc Subun chi thư. Hắn chuẩn bị cả ngày. Hắn tại trong phòng bên ngoài bố trí nghi thức kết giới. Phòng ngừa xảy ra vấn đề gì? Hắn từ áo choàng bên dưới vương bản thân xương tay, lật ra Subun chi thư. Nháy mắt. Hắn chỉ nghe thấy hàng ngàn hàng vạn người tại chính mình bên tai thì thầm. Kia là cái trước kỷ nguyên tam diệp người ý chí tại hướng về hắn phát ra gầm thét, cấm chỉ hắn một cái kỷ nguyên thứ hai giống loài nhìn trộm thuộc về tam diệp người bí mật. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Không thể nhìn trộm. Bí mật. Chết. Chết. Chết. Không thể biết hiểu. Avun đã từng ở nơi này loại dưới thanh âm kém chút lâm vào điên cuồng, mà lần này hắn lại vững vàng khống chế được ý chí của mình. Hắn thậm chí có thể đi lắng nghe những âm thanh này đến cùng đang nói một chút cái gì, lắng nghe được lâu, những âm thanh này cũng liền dần dần nhỏ đi. Hắn bắt đầu duyệt đọc nổi lên Subun chi thư, tờ thứ nhất, mở màn liền ghi chép Subun bước vào một cái ức vạn năm trước cổ lão nơi ở. Hắn thấy được khó có thể tưởng tượng cổ lão thành thị, hắn thấy được từng tòa cao lớn vô cùng kiến trúc, mỗi một nhà kiến trúc đều mang hoa lệ phong cách, hắn nhìn thấy các loại kỳ tích tạo vật. Ngay từ đầu Subun căn bản không rõ những này đồ vật tối cổ giả là thế nào chế tạo ra. Hắn thấy được rộng lớn thần linh điện đường. Càng thấy được trong thần điện cung phụng chư thần. Cái trước kỷ nguyên tối cao thần minh. Ta bước chân vào tối cổ giả thần điện, thấy được chúng ta tạo chủ hòa chí cao thần minh sinh mệnh chúa tể, tại chúng ta ghi chép bên trong hắn là uy nghiêm mà không gì làm không được, mà giờ khắc này hắn nhìn qua chính là một cái tiểu nữ hài. An tĩnh ngồi ở chân chính tạo vật chủ trên bệ thần, rút vào tạo vật thần minh dưới chân. Một câu. liền để Avun kém chút không có đem trên tay sách rơi trên mặt đất. Mặc dù cực kỳ lâu trước kia là hắn biết trong đó một tia chân tướng, nhưng khi chân chính thấy thời điểm, như trước vẫn là cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung lên. Sáng tạo bọn họ thần minh, sáng tạo cái này kỷ nguyên chúa tể, chẳng qua là ngồi ở một vị khác thần minh dưới chân tồn tại. Còn chân chính sáng tạo vạn vật chí cao thần minh, hết thảy tạo vật chủ, sớm đã ẩn nấp tại thời gian tuế nguyệt về sau. Avun tiếp lấy nhìn xuống đi, tối cổ giả thần vương đứng thẳng ở dưới bệ thần, hắn là trên thế giới này sinh ra cái thứ nhất có trí không tồn tại. Cũng là hết thảy trí tuệ đầu nguồn. Thần tọa phải có một vị ngồi ở dài lưng hoa lệ dựa vào ghế dựa ông tinh quang võ trứng nữ thần ngay tại ngũ yên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hạo như biển sao mộng cảnh theo trứng xác bên trong tản mát ra tới, hắn hẳn là mặt trời mọc chi địa tín ngưỡng vị kia thần minh, vị kia luyện kim cùng dục vọng chi thần chủ thần. Sinh mệnh, trí tuệ, mộng cảnh. Ba vị quyền năng căn nguyên thần minh, thừa kế tạo vật chủ quyền hành, đây cũng là hết thảy chuyện xưa bắt đầu, sở hữu thần thoại khởi nguyên. Thần điện hai bên trên vách tường có rất nhiều bích họa. Ghi lại ức vạn năm trước cổ lão thần thoại. Ở đây, Avun vậy cuối cùng thấy được tạo vật chủ danh tự. Nhân tái thần. Ta thấy được tối cổ giả ghi lại tạo vật chủ danh tự. Cùng chân lý cùng tri thức chi thần nói một dạng, tối cổ giả nhóm xưng hô hắn vì nhân tái, thậm chí tối cổ giả thần vương còn dùng hắn danh tự đến mệnh danh bản thân quốc gia, cái kia quốc gia gọi là sinh sai, ý vị tín ngưỡng nhân tái quốc gia. Một vị có được quyền năng căn nguyên chi lực trí tuệ thần vương, tín ngưỡng vào một vị khác thần linh.